mày phá hủy một chân của tao là không đủ. Mẹ nó, ai phá hủy chân của mày chứ? Phó Nhiễm cố gắng không cử động. Minh Đằng Hiệu nhìn bộ dáng của cô, trong lòng vừa nóng nảy vừa tức giận, bàn tay xuôi ở bên người nắm thành quyền kêu răng rắc. Lý Luyện Thần cũng không nói nhiều, sau đó có vài người đàn ông đi vào phòng. Sắc mặt Lý Luyện Thần thay đổi, hướng Phó Nhiễm quát. Làm sao hắn biết nơi này? Làm sao tới đây? Chỉ cần anh cầm điện thoại di động của tôi là anh ấy có thể thông qua định vị GPS tìm được tôi. Sắc mặt Phó Nhiễm có chút trắng bệch, khóe miệng nâng lên thoáng cười. Lý Luyện Thần, tôi vẫn luôn luôn đề phòng, muốn biết xem người muốn đối phó với chúng tôi là có phải là anh hay không. Ánh mắt Lý Luyện Thần toát lên vẻ quái dị, nắm thật chặt chiếc roi trong tay, trong lòng tức giận cùng thất bại đã đến lúc bộc phát. Mày cầm miệng cho tao. Minh Thành Hữu dùng ánh mắt ý bảo Phó Nhiễm đừng chọc giận hắn nữa. Nếu mày tốn công chuẩn bị kỹ đến mức này, chắc là muốn một điều gì đó. Mày nói đi. Ánh mắt Lý Luyện Thần nhìn Phó Nhiễm chằm chằm. Lúc này Phó Nhiễm là lợi thế duy nhất của hắn. Roi trong tay chỉ hướng Phó Nhiễm, tầm mắt hướng vào Minh Thành Hữu. Điều tao muốn rất đơn giản. Tao muốn đánh cô ta ở trước mặt mày đến khi không chịu nổi mới thôi. Mày muốn nhìn sao? Minh Thành Hữu hoàn toàn bị chọc giận, mu bàn tay nắm chặt như muốn rách ra. Nhưng Lý Luyện Thần này không chịu được thêm một chút kích động. Anh kìm nén đau lòng, hô hấp như nghẹn ở cổ họng, không để không lâm vào thế bí. Phó Nhiễm nằm im tại chỗ không cử động, kịp chạm đến ánh mắt lo lắng của Minh Thành Hữu, muốn cười lại không cười nổi. Thật ra thì muốn khống chế Lý Luyện Thần cũng không khó, trong tay hắn ngoại trừ cây roi cũng không có thứ khác. Minh Thành Hữu lo lắng cũng là sợ Lý Luyện Thần làm Phó Nhiễm bị đau. Một cây roi như vậy vụt xuống không thể không chảy ra chóc thịt. Nếu mày hà giận, muốn đánh thì đánh tao thôi. Minh Thành Hữu hướng về phía Lý Luyện Thần nói. Lý Luyện Thần nhìn qua Minh Thành Hữu từ đầu đến chân. Được, nếu hôm nay mày phế một chân ở đây, tao sẽ bỏ qua cho Phó Nhiễm. Phế? Minh Thành Hữu nhướng mi. Bàn tay Phó Nhiễm đưa về phía ga giường, năm ngón tay siết chặt một góc ga giường thật chặt. Lý Luyện Thần nở một nụ cười lạnh. Phế mày cũng không thể hạ giận, mày cần có con trai. Ánh mắt Minh Thành Hữu rơi vào thắt lưng Lý Luyện Thần, sau đó nhìn xuống. Đột nhiên Lý Luyện Thần thẹn quá hóa giận, cầm roi trong tay chỉ hướng Minh Thành Hữu. Mày có đáp ứng hay không? Phó Nhiễm thừa dịp hắn không tập trung, hạ chân xuống đất rồi bất ngờ kéo ga giường qua. Lý Luyện Thần vừa kịp phản ứng quay đầu lại thì bị chiếc ga giường màu trắng che kín. Hắn cuống quýt muốn bỏ ra, Phó Nhiễm vội vàng cho hắn một cước. Thừa dịp Lý Luyện Thần không đứng vững thì Phó Nhiễm leo lên một chiếc giường khác bên cạnh thật nhanh. Minh Thành Hữu vội vàng muốn kéo cô sang. Lý Luyện Thần lúng cuống bỏ ga giường ra, hắn nhào qua túm chân Phó Nhiễm lại. Minh Thành Hữu đưa chân qua giường, đá một cước trúng cằm Lý Luyện Thần. Anh để Phó Nhiễm ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau lưng Phó Nhiễm đầy mồ hôi, vội vàng đứng dậy, mấy người đàn ông để cô ở phía sau. Lý Luyện Thần nhổ ra máu tươi trong miệng. Minh Thành Hữu đứng ở bên giường nhìn xuống Lý Luyện Thần nằm trên mặt đất. Có người muốn tiến lên, Minh Thành Hữu vùng tay. Toàn bộ tránh ra. Anh đặt một chân xuống, sau đó đưa tay bắt nắm cổ áo Lý Luyện Thần kéo hắn lên. Minh Thành Hữu giận dữ không kiềm chế được, đâm một phát vào mặt Lý Luyện Thần. Hắn nghiêng đầu, có thể thấy được máu ứ đọng nửa trên mặt ngay tức khắc. Minh Thành Hữu vẫn túm cổ áo hắn, bàn tay cứng rắn túm chặt. Lý Luyện Thần vùng một cú đánh bị Minh Thành Hữu tránh được. Minh Thành Hữu kéo hắn lên sau, đó ngã thẳng vào ngực hắn. Một tiếng kêu đau truyền đến, Lý Luyện Thần nằm dài trên mặt đất một hồi lâu, sau không dậy nổi. Cùng Nguyện có giúp ở góc tường khóc mãi. Đừng đánh nữa. Phó Nhiễm cũng không ủng hộ hay phản đối. Bên cạnh có một ghế salon, cô ngồi phịch vào trong đó. Lúc này Minh Thành Hữu vẫn đang vô cùng tức giận. Tức giận không có cách nào giải quyết. Anh túm cổ áo Lý Luyện Thần kéo hắn đến trước ngăn tủ. Phía trên bày các loại rượu đỏ. Minh Thành Hữu đem Lý Luyện Thần áp đầu vào nói. Nói, trăm phương ngàn kế như vậy, rốt cuộc mục đích của mày là gì? Mặt Lý Luyện Thần toàn là máu, ánh mắt hắn nhìn về phía Phó Nhiễm. Mày có thể hỏi vợ mày.